LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, Tô Minh quy củ. Tỷ phu, làm cho mọi người kinh ngạc cũng không phải là Tần Tiểu Khả nói Tô Minh thần y, mà là Tần Tiểu Khả đối với Tô Minh xưng hô. Dĩ nhiên xưng hô Tô Minh vì tỷ phu. Bởi vậy Tô Minh cùng Tần Thi Âm là quan hệ như thế nào? Liền không cần nói cũng biết. Ta nói đây là người nào chứ? Nguyên lai là mang theo nhân tình tới cửa nha. Thực sự là biết chơi nha. Trực tiếp tìm một tiểu bạch kiểm. Xem ra mấy năm nay ly khai chúng ta Tần gia, nhìn qua rất tự tại nha. Tần gia mọi người vì vậy liền lập tức mở miệng diễu cợt đứng lên. Phảng phất chỉ cần một bắt được cơ hội sẽ chế diễu Tần Thi Âm. Tô Minh thậm chí cũng không biết bọn họ vì sao đối với Tần Thi Âm như thế có ác ý. Mà Tần Thi Âm phụ thân tựa hồ cảm giác chuyện này làm cho hắn thật mất mặt. Sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu xí. Vì vậy liền đem lửa giận trong lòng phát tiết đến rồi Tần Tiểu Khả trên người. Hướng về phía Tần Tiểu Khả lại mở miệng quát to. Ngươi câm miệng cho ta. Ai cho ngươi tùy tiện mang ngoại nhân về nhà. Nếu có lần sau nữa ngươi cũng không cần không trở lại. Tần Tiểu Khả bị chửi rất ủy khuất. Nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Thế nhưng trong lúc nhất thời lại không dám nói gì nữa. Tô Minh lúc này đối với Tần Thi Âm còn có Tần Tiểu Khả phụ thân ấn tượng thật không tốt. Muốn không tốt lắm liền không có nhiều tốt. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy phụ thân. Dĩ nhiên đối với con gái của mình thái độ này. Dĩ nhiên cái khác Tần gia những người này cũng đều không phải người tốt. Tô Minh trong lòng lại dâng lên một muốn quất người xung động. Thật muốn đem đám này ác tâm tên cho rút một trận. Bất quá Tô Minh vẫn là nhịn được. Dù sao Tần lão gia tử còn ở nơi này đâu. Tần Thi Âm đem Tần lão gia tử làm trưởng bối. Như vậy Tô Minh cũng phải cấp hắn tôn trọng tối thiểu. Nếu như đem hiện trường khiến cho quá hỗn loạn rồi. Tô Minh rất sợ biết kích thích đến đã bệnh tình nguy kịch Tần lão gia tử. Cái này nồi Tô Minh cũng không thể bối. Vì vậy Tô Minh lạnh lùng liếc mắt một cái Tần gia mọi người. Nói rằng, ta lười với các ngươi bi. Ngày hôm nay ta là qua đây cho Tần lão gia tử chữa bệnh. Ha ha, Tần Triển bằng hàng này tự hồ đối với Tô Minh ác ý rất lớn. Tô Minh chỉ có nói một câu nói. Hàng này liền nhảy ra nói rằng, liền ngươi bộ dáng này còn biết y thuật. Đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Chúng ta Tần gia còn chưa tới cái loại này cần một tên lường gạt tới cửa chữa bệnh tình trạng. Mau cút ra ngoài cho ta. Nếu không cũng đừng trách ta làm cho Bảo Tiêu động thủ. Tô Minh vừa rồi lôi đầy đủ cừu hận giá trị. Có thể nói ngoại trừ Tần Thi Âm ở ngoài. Tô Minh chính là đám người kia người đáng ghét nhất rồi. Cho nên Tần gia người này tập hỏa Tô Minh thời điểm không có chút nào khách khí. Tô Minh vẫn sắc mặt như thường. Bị người nói như vậy với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn bây giờ đang ở suy tính là người Tần gia bộ dáng như vậy cản trở. Chính mình làm như thế nào xuất thủ cho Tần lão gia tử chữa bệnh đâu. Im miệng cho ta. Mọi người ở đây tầng tầng không ngất thời điểm. Ngồi ở chỗ đó Tần lão gia tử lại là vẻ mặt vẻ giận dữ mà lên tiếng. Sau khi nói xong Tần lão gia tử nhịn không được lại ho khan hai tiếng. Thoạt nhìn tựa hồ vừa rồi sinh không nhỏ tức. Tần Thi Âm ngay lập tức đi lấy tay nhẹ nhàng vỗ hai cái Tần lão gia tử sau lưng của. Tần lão gia tử hơi hòa hoãn một lúc sau. Tiếp tục mở miệng nói rằng. Tiểu tử, người biết y thuật. Biết, Tô Minh không chút do dự gật đầu. Phi thường tự tin mở miệng nói. Tốt, Tần lão gia tử thanh âm nghe rất suy yếu. Đứt quãng mở miệng nói. Đi. Vậy hãy để cho ngươi đi thử một chút. Tô Minh nghe lời này một cái nhất thời trong lòng vui vẻ. Tâm nói lão đầu tử này vẫn đủ hiểu chuyện. Tiết kiệm Tô Minh không ít chuyện. Vì vậy cũng lập tức gật đầu. Phụ thân, kết quả ai biết đúng lúc này. Sắc mặt có chút âm trầm Tần Thi Âm nhị thúc lại mở miệng nói. Ngươi không thể tùy tiện làm cho hắn trị bệnh cho ngươi. Một phần vạn hắn mưu đồ gây rối làm sao bây giờ. Ngươi còn biết ta là phụ thân ngươi. Tần lão gia tử chậm rãi mở miệng nói. Ta bây giờ còn chưa chết đâu. Nói liền như vậy không hữu hiệu. Câu này nói vừa xong nhất thời không ai dám nói chuyện. Đừng xem Tần gia nhà bây giờ chủ là Tần Thi Âm phụ thân. Nhưng nói quản dụng nhất nhân vẫn là Tần lão gia tử. Bất quá cũng tương tự không ai chú ý tới. Ở Tần lão gia tử nói xong câu đó thời điểm, Tần Thi Âm nhị thúc sắc mặt tựa hồ bộc phát âm trầm. Đi, dìu ta lên lầu. Tần lão gia tử lúc này đứng dậy. Đối với Tần gia mọi người mở miệng nói. Các ngươi đều cho ta ở phía dưới đứng yên đừng nhúc nhích. Chữa bệnh cho ta thời điểm không cho phép đi lên. Tô Minh còn muốn chống đỡ mặt của mọi người triển lộ một bọn họ khuôn mặt đâu. Ai biết Tần lão gia tử muốn lên lầu chữa bệnh. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Đỡ phải nhìn đám này ngốc bỉ ảnh hưởng Tô Minh tâm tình. Rất nhanh Tô Minh liền theo quản gia còn có Tần lão gia tử cùng lên lầu rồi. Mặt khác cùng nhau theo kịp còn có Tần Tiểu Khả cùng Tần Thi Âm hai tỷ muội. Còn dư lại một đám người Tần gia chỉ có thể đứng trong phòng khách làm trợn mắt. Tiến nhập Tần lão gia tử ngọa thất sau đó, Tô Minh đã nhận ra có cái gì không đúng. Ở tiến vào phòng trong nháy mắt, Tần lão gia tử bên cạnh cái kia trầm mặc ít nói quản gia. Tựa hồ cố ý nhìn chằm chằm Tô Minh nhìn thoáng qua. Đừng xem cái này ánh mắt khác thường gần trong nháy mắt mà thôi. Nhưng Tô Minh bây giờ năng lực cảm nhận so với trước đây mạnh hơn nhiều. Trong nháy mắt liền đã nhận ra. Bất quá Tô Minh cũng không còn biểu lộ ra. Ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng. Đi theo Tần lão gia tử phía sau đi vào ngọa thất. Tiểu tử, ngươi bắt đầu đi. Tần lão gia tử sau khi ngồi xuống. Ngẩng đầu đối với Tô Minh nói rằng. Ở mọi người chờ đấy Tô Minh thời điểm xuất thủ. Ai biết Tô Minh lại mở miệng nói. Chữa bệnh trước có chuyện ta muốn nói một chút. Con người của ta có một quy củ. Chữa bệnh thời điểm không thích người khác ở bên cạnh trông coi. Cho nên các ngươi đều đi ra ngoài a. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tần Tiểu Khả lập tức không rõ. Tâm nói cái này là lúc nào quy củ. Lần trước ở thương trường cho Lý giáo sư chữa bệnh thời điểm. Rõ ràng cũng rất nhiều người đang vây xem nha. Bất quá không đợi Tần Tiểu Khả đem lời nói ra đâu. Một bên Tần Thi Âm liền một bà kéo lại Tần Tiểu Khả. Nói rằng, chúng ta đi ra ngoài trước a. Không nên quấy rầy tỷ phu ngươi chữa bệnh. Sau khi nói xong Tần Thi Âm liền mang theo vẻ mặt mộng bức Tần Tiểu Khả đi ra. Mà Tô Minh nhìn thoáng qua quản gia. Mở miệng nói, ngươi làm sao không đi ra? Ta còn muốn đi ra ngoài. Quản gia sửng sốt một chút. Đây cũng là Tô Minh ngày hôm nay lần đầu tiên nghe được hắn nói chuyện. Tô Minh tiếp tục nói. Nghe không hiểu lời nói của ta sao? Ta là nói bất luận cái gì những người không có nhiệm vụ đều phải đi ra ngoài. Hai người bọn họ đều đi ra ngoài. Ngươi dựa vào cái gì không đi ra? Quy củ này là Tô Minh lâm thời nghĩ ra được. Mục đích đúng là vì đem người quản gia này cho làm được. Hắn luôn cảm giác người quản gia này có chút vấn đề. Không được, quản gia lúc này như đinh chém sắt nói rằng, ta phải thời khắc ở lại lão gia bên người. Một phần vạn ngươi có mưu đồ bất chính tâm tư làm sao bây giờ? Tô Minh trên mặt cười nhạt càng tăng lên. Hắn cảm giác cái này Tần gia người có phải hay không đều có chủng hãm hại chứng vọng tưởng. Chính mình dáng dấp đẹp trai như vậy. Vừa nhìn không phải là phần tử xấu nha. Bất quá Tô Minh trong lòng càng thêm xác định. Người quản gia này thấy thế nào đều không bình thường. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.